Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Mời ngồi. Có hai cái câu hỏi mà lần trước hỏi còn lại chưa có trả lời. Và quý vị cũng chuẩn bị cái câu hỏi trả lời. Xong hai câu hỏi này thì các vị cứ tiếp tục hỏi. Con xin cảm ơn Thầy về bài giảng. Câu hỏi của con là Thầy đã giảng mọi đau khổ ở đời thật đều là hoàn hảo. Về những đau khổ như là người thân bị chết, tai nạn hay là máy bay chở khách rơi khiến 300 người chết chẳng hạn, thì nên được nhìn là hoàn hảo như thế nào? Cái này mới là khó trả lời. Sở dĩ mà khó trả lời á là bởi vì thực ra đó, cái điều này á chỉ có ngộ rồi mới là hiểu được. Chứ còn á là bây giờ mình cái lý luận gì cũng khó mà hiểu được. Thì thầy chỉ nói là nói trên nguyên lý vậy thôi. Chứ còn mà cụ thể những vấn đề đó thì là khó mà có thể trình bày một cách khúc chiết được. Bởi vì trong đó nó có nó thì rõ ràng là tất cả những chuyện đó nó xảy ra đó đều là khít khao hết. Tức là nó đều có nguyên nhân, đều có tất cả mọi chuyện đó là nó đều có lý do của nó hết. Không có một cái chuyện gì mà bỗng dưng mà nó xảy ra tự động mà nó xảy ra, thì không bao giờ có chuyện đó. Tây phương đó người ta cũng có một cái nguyên lý gọi là nguyên lý túc lý. Cái nguyên lý đó là không có cái gì mà không xảy ra mà không có lý do. Cho nên mới có cái câu nói là cái câu nói mà của người Ấn Độ mà có bốn cái câu đó. Bất kỳ người nào mà mình gặp trên đời đó thì người đó đều là đáng gặp. Bất kỳ chuyện gì xảy ra với mình thì đều là đáng xảy ra, đều tất yếu phải xảy ra. Và cái chuyện gì mà nó xảy ra đó đều bắt đầu đúng lúc của nó. Vì vậy cho nên mình chỉ nhìn thấy cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Bốn cái điều đó là rất là hay. Bốn cái điều đó phải nói là phải giác ngộ rồi mới nói được bốn câu đó. Còn mình á thì ví dụ như mình thấy một chuyện vô lý, nhưng mà đó là vô lý theo mình thôi. Thí dụ như một người mà mình thật là thương, bây giờ người đó chết đi, thì vì mình không chịu nổi cái chuyện mà người đó chết đi cho nên mình thấy nó vô lý. Nhưng mà cái người đó đến cái lúc đó thì phải chết, vì tai nạn hay là vì bệnh hoạn hay vì cái gì đó thì tất yếu lúc đó nó phải chết thôi chứ sao nữa. Nhưng mà cái ý thầy muốn nói cái chữ hoàn hảo là thế này. Chữ hoàn hảo ở đấy á không bao gồm cái nó là tốt hay là xấu. Nó là hoàn hảo chứ không phải là nó tốt hay xấu. Ví dụ như bây giờ một cái hoa bây giờ nó đang đẹp như vậy nhưng ít ngày nữa nó tàn. Thì mình á thì mình cho là cái hoa nở này là hoàn hảo, còn cái hoa tàn là không hoàn hảo, đó là theo ý mình. Chứ còn cái việc mà nó nở rồi đến lúc nó tàn, cái quy trình của nó như vậy á là cái quy trình rất hoàn hảo, phải không? ý thầy nói cái hoàn hảo tức là cái việc mà nó xảy ra là tất yếu nó như vậy. Chứ không phải là thầy nói hoàn hảo nghĩa là tốt hay xấu gì cho mình. Cho nên có những cái mình cho là xấu, thế nhưng mà người khác là cho là tốt hay sao? Giả sử như bây giờ như thế này, mình bị mất một số tiền thì mình cho là xấu, nhưng mà cái người mà lấy được số tiền đó thì lại là cho là tốt. Thì cái tốt xấu đó là tại vì mình thấy nó có lợi cho mình, Cho nên mình cho là tốt, hay mà có hại cho mình thì mình cho là xấu. Thầy thường hay ví dụ cái bão lũ này này, hay là động đất này, thì do cái vận hành của cái trái đất nó đến cái lúc như vậy cho nên nó phải động đất, hay là đến cái lúc như vậy thì nó phải là có những trận bão thật lớn. Thì thực ra đó, nếu mà mọi người đừng có nói gì đến, không đừng có nói gì tới cái quyền lợi gì của mình hết á, thì cái việc xảy ra đó là hoàn hảo. Còn mà không hoàn hảo đó là mình tự mình cho là không hoàn hảo thôi. Cái chuyện đó nó xảy ra là đương nhiên là như vậy thôi. Thì cái ý thầy muốn nói là cái chuyện gì nó xảy ra thì nó là như vậy, cái hoàn hảo theo nghĩa đó. Chứ còn thầy không, bởi vì mình nhầm lẫn giữa cái chữ hoàn hảo này, mình cho là cái gì mà nó đúng với mình, tốt với mình á, thì mình cho là hoàn hảo. Nhưng mà thầy cũng nói hoàn hảo theo nghĩa đó, cũng phải hoàn hảo theo cái nghĩa mà mình muốn. Thí dụ bây giờ mình, người mình không được khỏe, mình á thì muốn là sinh ra một cái thì lúc nhỏ thì lại muốn mau lớn, đến khi lớn rồi á, già rồi á, thì lại muốn là chậm lại. Nhưng mà cái sự vận hành của cái cuộc đời mà mình sinh ra cho đến khi chết á, thì nó vẫn vận hành theo một quy trình hoàn hảo của nó. Nhưng mà tại vì mình á, lúc còn trẻ thì mình muốn lớn cho mau để mà làm chuyện này chuyện kia. Đến khi bây giờ mình già mà thấy có nhức mỏi trong người rồi á, thì lại muốn là không muốn già nữa, muốn trẻ. Nhưng mà cái quy trình tất yếu nó vẫn là vậy. Cho nên ấy, mình phải thấy ra được cái sự vận hành của pháp. Thí dụ như thế này, Đức Phật ngài nói cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Thì mình thường là mình hiểu rằng là cuộc đời là không hoàn hảo, là vì nó vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà thầy là thấy ngược lại, thầy thấy là cái vô thường, khổ, vô ngã là vô cùng hoàn hảo. Cho nên khi người mà thấy ra vô thường, khổ, vô ngã thì là đắc đạo, là giác ngộ giải thoát mới là chứ. Chứ đâu phải hiểu như mình đó. Chính vì mình cứ thấy cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã mà mình là cứ muốn là nó không vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình mới cứ đau khổ mãi. Vừa rồi thầy mới, trước khi lên đây là thầy mới trả lời một cái câu hỏi trong trang web. Câu hỏi đó là: con thấy là có những trong người trong con có những đam mê, có những thôi thúc, mà thực tình mà nói là con muốn theo nó. Con muốn theo nó. Thí dụ bây giờ mình lấy đơn giản cái là mình muốn ăn ngon đấy, thì chính mình muốn là thực hiện cái ăn ngon đó. Cái điều quan trọng là ở chỗ là mình biết đó là cái tham ái. Nhưng mà rõ ràng là mình muốn thực hiện cái tham ái đó chứ không phải là ai. Thì thầy mới trả lời rằng là bởi vậy cho nên á, lúc đó đó cái khổ mới là cái giá trị, có giá trị rất cao. Chứ không phải khổ là dở đâu á. Bởi vì bây giờ cái người này tham ái thì mới có gặp khổ rồi mới hiểu ra được. Mới dừng lại cái tham ái đó được. Cho tham ái mà không gặp khổ đó thì không bao giờ dừng lại. Tham ái là cứ muốn cái gì cũng được theo ý mình á, mà nếu mà nó không có gặp đau khổ thì không bao giờ mình dừng lại cả. Cho nên á, đau khổ lúc đó lại là hoàn hảo. là rất là tuyệt vời. Vì vậy cho nên cái vô thường, khổ, vô ngã là tuyệt vời. Mình chỉ thấy cái mặt là tại vì mình, tại sao mình cho vô thường, khổ, vô ngã là xấu? Tại vì mình cứ muốn thường, muốn lạc, muốn ngã. Cho nên mình mới cho vô thường, khổ, vô ngã là không hoàn hảo. Chứ thực ra chính cái vô thường, khổ, vô ngã là hoàn hảo. Cũng như mình muốn là cái hoa này nó cứ nở hoài, mà đẹp hoài. Nhưng mà chính là cái hoa mà nó tàn đi mới là hoàn hảo. Không tin gì bây giờ giả sử như có ai có phép thần thông mà cho cái hoa này nó cứ hoài như vậy đó, thì trước sau mình cũng đem bỏ ngoài giỏ rác để mình cắm cái hoa khác đó. Cho nên cái tàn của nó đó, cái hoa tàn đó, nó cũng là hoàn hảo. Thì thầy ở đây là thầy chỉ chứng minh để cho là để cho mình thấy ra, để mình thấy rằng cuộc đời nó là như vậy, là như vậy. Cho nên mấy cái bốn cái câu mà của Ấn Độ đó là hay á. Càng chiêm nghiệm càng thấy là bốn cái câu Ấn Độ nói đó là hay. Mình thì muốn gặp người này, không muốn gặp người kia. Người này tại sao mà lại sinh vào trong cuộc đời của mình? Tại sao mình lại có ông chồng như thế này? Tại sao mình có bà vợ như thế kia? Nhưng mà đúng ra là nó rất hoàn hảo. Nó rất hoàn hảo, rất lạ lắm. Tức là chỉ cái người nào mà giác ngộ rồi mới bình thản mà ngồi mà nhìn mọi người ấy, thì mới thấy là hoàn hảo. Cho nên mới nói là cái người nào mà mình gặp trong đời đó, thì người đó đều là đáng gặp. Nó phải có cái nhân duyên như vậy thì nó mới gặp như vậy. Không phải là tự nhiên mà gặp người đó. Không phải là mình cứ nghĩ rằng cái người đó tự nhiên tới mà hại mình. Thế thực ra không phải người đó tới. Không phải người đó tới. Mà trong cái tới đó nó cũng có một phần thu hút của mình. Tức là nó có một cái liên quan nào đó. Mà thực ra cái liên quan đó không phải là để hủy diệt lẫn nhau, không để mà chống đối lẫn nhau, mà chính là đang bổ túc cho nhau. Mà mình không thấy được cái mặt đó, mình chỉ thấy cái mặt chống đối thôi, chứ không thấy được cái mặt bổ túc. Chứ thực ra đấy có cái mặt bổ túc cho nhau. Cho nên có cái chị đó, chị là trình bày với thầy là ông chồng chị là chị không thể nào chịu được nữa. Thầy mới nói thôi nhẫn nại đi, nhẫn nại. Thì nhẫn nại để mình học bài học của mình. Hai ba lần sau thì chị nói là con quyết định rồi, không cách nào được. Không cách nào mà nhẫn nại được nữa, bởi vì một cái người như vậy không thể nào nhẫn nại được. Thì không nhẫn nại được thì thôi, nhẫn nại được thì cứ ly dị. Thì ly dị được rồi một cái thì thấy rất là khỏe. Nhưng mà một thời gian sau mới thấy rằng là có những cái mà mình bị hụt hẫng. Tức là lúc mà mình ghét cái ông là mình ghét cái mặt đó thôi. Cái mặt mà mình không chịu đó thôi. Thì khi mình không chịu cái mặt đó cái mình ghét luôn hết mấy cái mặt khác. Do đó khi ly dị rồi thì không phải nếu mà ở đời này mình chỉ ly dị cái mặt xấu đó thôi, còn cái mặt tốt vẫn để lại thì nó hay quá. Nhưng mà khổ cái nỗi hễ đã ly dị cái mặt xấu thì cũng ly dị luôn cả cái mặt tốt của người ta. Vì vậy cho đến cái lúc mà có những lúc mà ngồi nhìn lại thì mình thấy thiếu một số cái mặt mà chính cái người mà mình đã ly dị rồi đó là cần thiết cho mình. Đại khái là vậy, cái cuộc đời nó là vậy đó. Cho nên bây giờ thầy cũng không thể nào mà nói rằng là ở chiếc máy bay đó bị rơi rồi mấy người chết nó hoàn hảo như thế nào, rồi cái người thân là có người thân có người chết mà hoàn hảo như thế nào thì thầy khó mà nói được điều đó, bởi vì nó quá nhiều yếu tố trong đó, không thể là nói sao được hết trơn. Ví dụ như có câu chuyện mà thầy thường hay kể đó, là thầy có một người đệ tử ở ngoài Hàm Tân á. Thì khi đi học đại học á thì phải đi lên Đà Lạt để học. Thì có người em là hồi trước á là hai chị em ở nhà đó, thì cái người chị đó là chăm sóc đứa em, vì đứa em này đó là nó bị sinh ra là nó đã khờ dại. Cho nên luôn luôn là phải có một người chăm sóc. Thế nhưng bây giờ nó đi học đại học thì người em ở nhà một mình thì ở nơi đó vùng quê. Cho nên là cha mẹ đi ra làm ngoài đồng. Thì cái em bé đó ở nhà đó thì đi ra đường bị xe đụng chết. Thì á thầy mới nói là bây giờ mình không trách ai được cả, vì cái người Phật tử đó trách tự trách mình, nói tại con lo đi học, con ích kỷ cho nên con mới là để cho em con chết như vậy đó. Thì thầy nói không phải, tất cả những cái chuyện xảy ra đó nó không phải như con nghĩ, không phải do con, mà cũng không thể trách được cái ông tài xế. Không có ông tài xế nào mà lại thích cán một đứa con nít cho chết, không có như vậy đó. Mà đứa con nít đó nó cũng phải ra đó để nó tự tử. Mà tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra đó là đều đều là một cái sự một cái nhân duyên mà kỳ lạ, không không nói được, không nói được là làm sao. Thì khi mình gặp họa thì mình cho là mình là họa, nhưng mà thực ra trong cái họa đó lại có cái phúc mà mình lại không biết, mình chỉ thấy cái mặt họa thôi, cho nên mình không thấy ra cái mặt phúc. Rồi khi mình được cái phúc thì mình cho là mình được phúc, mà không biết rằng đằng sau là cái họa mà mình cũng không biết. Đó, cho nên là đối với một cái người giác ngộ hay là đúng với cái người mà hiểu đạo mà sống ở giữa cuộc đời này đó, thì thấy là mọi chuyện đến, bất kỳ là chuyện gì đến với mình, chuyện đó là nghịch hay là thuận, thì thực ra không có điều nào có hại cả, điều nào cũng có lợi hết. Tất cả những điều gì đến với mình đều có lợi chứ không có hại. Nếu như mình nghĩ lời với hại theo cái ý mình á, thì có. Thí dụ như mình muốn có tiền mà bây giờ không có tiền, tức là mình cho là hại. Nhưng mà bản thân thầy á, là thầy cũng qua bản thân thầy á, thầy cũng ngộ ra được cái điều này là như thế này. Hồi xưa khi thầy vô tu á, thì thầy cũng có rất nhiều cao vọng. Đầu tiên là khi cái trường đại học Vận Hành mở ra đó, thì thầy là cái đi đăng ký học cái khóa đầu và xin xuất gia cho kịp để đi dự cái khóa đầu tiên của cái trường đại học Vận Hành. Mà thầy, chương trình của thầy là học xong cái đại học Vận Hành đó, thì sẽ đi nước ngoài học rồi đầu tiến sĩ, rồi về sẽ dịch kinh dịch sách, rồi mở trường dạy đồ, trong đầu đầy những cái là đầy cả những chương trình rồi tốt đẹp đó. Thế nhưng mà tất cả những cái ý đồ đó là không thành công cái nào cả, không đi học nước ngoài được, không có bằng cấp gì cả, đại khái như vậy. Nhưng mà lại á, chính vì vậy mà thầy lại có thì giờ mà ngồi nghiên cứu kinh sách, mà nghiên cứu là nghiên cứu, không phải là phải học theo. Ví dụ bây giờ mình đi học cái trường đó thì đương nhiên là cứ phải theo cái bài bản trường lớp của cái trường đó. Còn bây giờ mình là tự nghiên cứu, tự mày mò, tự nghiên cứu đó. Thích cái gì nghiên cứu cái đó. Có đôi lúc mình đi học trường, mình lại học những cái môn mà thật ra mình không cần thiết suốt cả cuộc đời của mình, nhưng mà thầy trong cái rủi đó thầy lại có cái may mắn là thầy chọn những cái môn mà thầy thích. Thầy chọn những cái môn mà thích hợp với mình. Cho nên thầy học. Ví dụ như thầy có những cái thì giờ nghiên cứu dịch lý, thầy có nhiều thì giờ để nghiên cứu các tôn giáo khác, có thì giờ để nghiên cứu là Lão Tự, Khổng Tự, các cái triết gia, đồng thời với cái nghiên cứu cái kinh điển của mình. Mà thầy cũng nghiên cứu kinh điển Nguyên Thủy không, mà nghiên cứu cả kinh điển của các tông phái. Thì như vậy á, thầy mới từ mày mò ra một cái cách học của mình, đó là nghiên cứu những cái gì mà mình thấy là cần thiết, chứ không cần phải học hết mà nghiên cứu những cái cần thiết thôi. Nhưng mà cái cách học của thầy là nghiên cứu tới đâu đó thì mình chiêm nghiệm tới đó, tới đâu là mình chiêm nghiệm tới đó. Cho nên có thể nói là gần như mình học cái gì thì mình thấm thấu được cái đó. Thành đó, trong sau này thầy mới thấy rằng là chính trong cái rủi đó là có cái may. Đồng thời cái thứ hai là trong cuộc đời thầy là gặp rất nhiều trở ngại. Gặp rất nhiều thứ trở ngại. Mà bây giờ nhìn lại thì mới thấy rằng là những cái trở ngại đó không thể thiếu một cái nào. Tất cả những cái trở ngại đều giúp cho mình ngày hôm nay. Thì thấy ra đó là mọi thứ mà xảy ra trong đời đó đúng là nó là phải vậy. Nhưng mà tại vì cái bản ngã của mình thì cứ nghĩ là không phải như vậy, tôi phải như thế này kia, cho nên mình mới không chịu nổi cái đó, mà không chịu nổi thì mình mới khổ. Cho nên thực ra là cái từ mà hoàn hảo mà thầy nói đó, không phải là hoàn hảo theo cái nghĩa mà mình muốn nó hoàn hảo theo ý mình, mà là nó hoàn hảo trong sự vận hành của Pháp. Mà mình thấy đó, đôi lúc đó, cuộc đời nó tới cười đó. Cuộc đời nó là nó sẽ điều chỉnh Pháp á, cái sự vận hành của Pháp nó kỳ diệu lắm. nó sẽ điều chỉnh lại tất cả những cái mà mình hiểu một chiều, à, để cho mình có thể thấy được mọi chiều của cuộc sống. À, cho nên cái tác động của cuộc sống đó, có đôi lúc có những tác động mà mình thấy là mình bất mãn, nhưng mà cái bất mãn đó nó lại đang giúp mình điều chỉnh lại một cái mảng nào đó mà mình còn thiếu. Nó là rất là kỳ diệu. À, cho nên ấy, cái pháp nó muôn mặt, mình không thể nào mà mình chỉ thấy một mặt được. À, cuộc đời nó muôn mặt, nó lạ lùng lắm, cho nên phải chiêm nghiệm thật là sâu. À, thì khi đó mình mới là thấy ra được nhiều mặt của cuộc sống. Ở đây ấy, ý thầy nói là không phải là hoàn hảo theo nghĩa là điều đó xảy ra là tốt, bởi vì chữ tốt xấu đó là theo quan niệm của mình. Chứ còn ấy, cái việc xảy ra nó là như vậy. Nếu mà mình nhìn mọi sự mọi vật ấy, cái ý thầy ấy, là mình nếu mình nhìn mọi sự mọi vật mà nó là như vậy, à, chứ đừng có theo quan niệm của mình mà thấy được nó là như vậy, thì mình sẽ thấy ra được sự hoàn hảo của tất cả mọi thứ. Cái câu thứ hai này cũng đặt câu hỏi này cũng hay. Câu hỏi này là hỏi về cái, cũng có lẽ là hỏi về sự hoàn hảo này, nhưng mà hỏi một cách khác. Thưa thầy, có một điều mà con không hiểu trong đời sống này, thầy cho con hỏi là cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cái này nó cũng liên hệ tới cái chuyện hoàn hảo này đó. Cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cuộc sống có bình yên được không? Bản chất cái cuộc sống này đó là nó là vô thường, khổ vô ngã, thì làm sao mà nó là bình yên được? Nhưng mà cũng như hồi nãy thầy nói đó, bình yên là bình yên theo nghĩa nào mới được? Bình yên là bình yên theo nghĩa nào? Thí dụ như bây giờ thế này, một em học sinh sinh ra, bây giờ tới ngày cho đi học mẫu giáo, thì em vẫn cứ bình yên muốn ở trong nôi. Muốn ở trong nôi bình yên đó. À, rồi thì là người ta học lên lớp 1, lớp 2 thì em vẫn cứ đi muốn đi chơi bắt dế bắt đồ gì đó. Thí dụ như vậy. Nếu mà em cứ muốn bình yên như vậy á, thì liệu là em có học hành gì được hay không? À, mà cái cuộc đời này đó, theo thầy đó, không phải mục đích của cuộc đời không phải là để đạt được ý muốn của mình, mà mục đích của cuộc đời là để học ra được bản chất thực của nó, mà qua đó lại thấy ra được chính mình. Cái đó mới là cái thực. Chẳng phải là nếu mà cuộc đời này mà mình đặt nó cho như một cái mục đích như thử là mình sẽ thành công, mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được sung sướng, mình sẽ được danh vọng địa vị gì đó. Thì mình cứ đặt cái đó không sao, bởi vì thực ra đó nó cũng có một cái nguyên lý. À, cái nguyên lý này đó là cái nguyên lý mà dẫn đạo cho mỗi người. À, cái nguyên lý kỳ lạ đó là cái nguyên lý dẫn đạo cho đời sống của mỗi người. Đó là ý thích của mỗi người. Người thích cái gì á thì sẽ tìm tòi cái đó. Và điều này hoàn toàn được tự do. Mình đang đứng giữa một cái vòng tròn. Mình đang đứng trong tâm điểm của một cái vòng tròn, mà nó có 360 độ, xung quanh có 360 độ, và mình có quyền đi bất kỳ hướng nào. Trong 360 độ đó, mình muốn hướng nào cũng được, mình muốn hướng nào mình đi. À, nhưng mà không, cái này đó, nó lại phát xuất từ cái thích của người đó. Tự nhiên 360 độ mà tự nhiên thích một độ thôi, chẳng thích 359 độ kia, mà chỉ thích một độ thôi. Và chính cái điều đó dẫn cái người đó đi vào con đường đó. Nhưng mà tại sao mà lại là 360 độ là đều là bình đẳng? 360 độ thì đi theo hướng nào cũng đều bình đẳng. Là bởi vì sao? Bởi vì đi hướng nào thì cũng học ra bài học của hướng đó. Cái chính là như vậy. Cái chính là đi đường nào thì cũng phải học cái bài học của cái đường đó thôi. Bởi vì mình đã sinh ra trên cuộc đời này thì từ khi sinh ra cho đến chết thì mục đích duy nhất là để học ra được điều gì từ cuộc đời này. Cho nên thầy mới nói rằng là một cái ý nghĩa mà mình sinh ra cuộc đời này đó là học được điều gì từ cuộc đời và làm được điều gì cho cuộc đời. Chỉ có ý nghĩa chừng đó thôi, chứ còn không phải là để mình đạt được cái gì hết á. Cho dù mình có đạt được, mà cái mà mình đạt được đó chính là con đường mình tìm. Thí dụ như là thay vì xuất gia thì chọn lấy chồng hay là lấy vợ, ví dụ vậy đi, thì tức là mình đang chọn con đường của mình rồi á. Thì hệ chọn con đường lấy chồng lấy vợ thì sẽ học những bài học trong lấy chồng lấy vợ vậy thôi. Nếu muốn xuất gia thì sẽ học những bài học trong xuất gia vậy thôi. Thì bây giờ chọn đường nào cũng được hết, chọn đường nào cũng bình đẳng. Chứ thầy thì thầy cũng chủ quan là thầy cho rằng là chọn con đường xuất gia mới đúng. Thầy cũng chủ quan như vậy. Tại vì bây giờ chọn con đường nào đó, vì những người nào mà người ta nghĩ rằng là xuất gia mới là tu hành, mới là đắc đạo. Tại vì người ta nghĩ như vậy. Còn thầy thì thầy nghĩ khác. Thầy nghĩ là chọn 360 độ thì đi đường nào mà nếu mình biết học cũng đều giác ngộ giải thoát cả. Không phải là xuất gia mới giác ngộ giải thoát. Đó, nhiều người quá chủ quan, thôi xuất gia hết đi. Nhưng mà cái người đó người ta đang thích lấy chồng hay là thích lấy vợ, có nghĩa là người ta đang cần học bài học đó. Tức là cái pháp đó, nó đang vận hành, nó đang thu hút cái người đó về học cái bài học đó. Đó. Cái người mà xuất gia thật sự hay là cái người mà giác ngộ thật sự đó là cái người đã học hết tất cả 360 độ rồi. Cho nên bây giờ là nhìn thấy hết tất cả mọi 360 độ là đều thấy hết, chứ không cần phải chọn độ nào hết. Nhưng mà cái nhân duyên cái người đó đang là cái gì đó thì cái người đó chỉ làm theo cái nhân duyên đó thôi. Cho nên thầy mới nói là lúc đó là cái người mà tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Giống như hồi nãy thầy nói cuộc đời của thầy ấy, là mong muốn thế này, mong muốn thế kia, có những cao vọng này nọ, và cuối cùng không được cái gì cả. Và có những cái mà mình mong muốn mà không được, thì ra là bởi vì cái cung đường mình không phải là cung đường đó, mà mình phải đi một cung đường khác. Cho nên cái mà mình chọn cái cung đường đó cũng là một chuyện kỳ lạ. Mặc dù mình chọn lựa, mình vẫn được tự do chọn lựa, nhưng bài học của pháp á, thì vẫn là bài học của pháp. Anh chọn cung đường sung sướng nhất thì anh vẫn cứ gặp đau khổ. Đó. Là bởi vì á, cái bài học của pháp cần cho anh học điều gì đó thì anh sẽ phải học điều đó. Cho dù trong 360 độ đó thì anh chọn cái đường nào á, thì cũng vẫn bài học gần như giống nhau. Nó khác nhau là nó khác nhau trên cái hiện tượng bên ngoài vậy thôi, còn bản chất của sự vật, của sự việc thì vẫn là giống nhau. Nó cái lạ lùng như vậy đó. Cho nên á, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này á, thì sẽ học cái bài học của cái người đó. Và thực ra khi mình ra đi thì tất cả những cái gì mà mình tưởng là mình tạo dựng được trên cuộc đời này thì mình đều trả lại cho cuộc đời hết, kể cả cái thân này cũng trả lại cho các bụi luôn. Và nếu còn lại điều gì thì đó là cái điều mà người đó đã học được trong cái kiếp đó, người đó đã học được trong kiếp sống đó vậy thôi. Vì vậy cho nên á, cái cuộc đời này là một cái trường huấn luyện, cuộc đời này là một cái trường học để mình qua đó mà thấy ra chính mình và thấy ra được bản chất của cuộc sống, thấy ra được nguyên lý của vận hành của trời đất. Đó là cái mục đích chính mà có sự xuất hiện của cái cuộc đời này. Vì vậy á, bây giờ mình muốn bình an là mình muốn bình an kiểu gì mới được. Bây giờ thầy cho thầy hỏi là cái người mà hỏi câu hỏi này là muốn bình an kiểu gì. muốn bình an là bỏ học, không học bài học của cuộc đời này, không chịu trải qua những thăng trầm của cuộc đời để học ra bài học, hay là bình an gì? Cái cuộc đời này đó, nó sẽ không có bình an, mà chính cái không bình an của cuộc đời đó là bài học, là mới là kỳ diệu Bởi vì nó mới là bài học để giúp mình giác ngộ. Còn nếu như cuộc đời này là bình an á, thì không thể nào giác ngộ được. Cho nên á, là có một cái điều mà có một vài vị đạo sư cũng như có một vài tông phái là bài xích cái tứ diệu đế của Đức Phật, vì cho rằng nói khổ đế là bi quan. Nhưng mà cái người đó không hiểu rằng là chính khổ đế mới là cái kỳ diệu của cuộc đời này. Cái khổ đế mới là cái kỳ diệu của cuộc đời này à, để cho người ta giác ngộ. Nếu mà ai không thấy ra được ý nghĩa đau khổ thực sự là gì thì người đó không thể nào giác ngộ được cả. Bởi vì cái người đó cứ hễ thấy đau khổ cái là trốn để đi tìm cái mà gọi là hạnh phúc à, rồi hạnh phúc nửa chừng cái nó đau khổ rồi là trốn lại đi tìm hạnh phúc khác, và cứ mãi mãi như vậy mà không bao giờ thấy ra được đau khổ thực sự là gì. Cho nên chính cái ý nghĩa mà có thể nói là cao nhất giữa cuộc đời này ấy, chính là đau khổ mà thầy cho là vẻ đẹp của đời sống. Cái đau khổ là vẻ đẹp của đời sống. Có một người đệ tử mới xin xuất gia ở ngoài Viên Không á, trình pháp với thầy nói là con thấy tâm hồn con vô đây, con thấy tâm hồn con bình yên, nhưng mà đâu con có thấy vẻ đẹp gì đâu. Lúc thầy nói vẻ đẹp rồi đó mà. À, nhưng mà thật ra không phải là bình yên hay không bình yên, mà là có thấy ra được bản chất của cuộc sống hay không, chứ không phải là bình yên hay không bình yên. À, nếu có một sự bình yên thì bình yên đó là thế này, bình yên đó là đủ trầm tịnh sáng suốt để thấy ra được cái bài học vô thường khổ vô ngã của cuộc sống. Bình yên là như vậy đó. Cho nên mình chỉ có một cái bình yên, đó là bình yên cái thái độ của mỗi người thôi, chứ không thể có một cái trạng thái bình yên lý tưởng mà mình muốn đạt được. Không có một trạng thái bình yên lý tưởng nào cả, tức là không có một cái cõi nào mà cái cõi đó là nó chuyên là cực lạc thôi á. Không có như vậy, chỉ có cực lạc ở trong thái độ tâm hồn mình thôi. Tại sao mà người ta nói là cực lạc ở cõi Tây Phương biết không? Tại vì Tây Phương là mặt trời lặn. Mặt trời lặn có nghĩa là chết đi. Chỉ có chết đi mới yên thôi. Nhưng mà chết đây không phải là chết mà chết lâm sàng đó, mà chỉ chết đi tất cả những cái ảo vọng của mình đó, chết đi những cái tà kiến tham ái đó, thì lúc đó ngay tâm hồn mình đó là Tây Phương cực lạc. Bởi vì cái cõi đó nó không còn có cái không còn mọc lên nữa mà chỉ có lặn thôi, chứ không có lặn. Cho nên niết bàn mới gọi là diệt đế. Diệt đế tức là tất cả những cái lao sao lăng xăng của cái vòng thức mà tầm cầu tìm cầu cái này cái kia bây giờ nó lặn đi, thì cũng giống như mặt trời lặn vậy đó. Cho nên mặt trời lặn như phương Tây, cho nên tôi gọi là Tây Phương. Mà thực ra đó, lặn đó chính là cái lặn đi của cái vòng thức của cái bản ngã, để cho cái tâm hồn nó trở về thanh tịnh trong sáng. Thì cho nên mình nói là từ tánh di đà duy tâm tịnh độ, tức là trở về với cái tánh mà sáng suốt, cái từ tánh mà là thanh tịnh trong sáng này á, trong sáng đó là di đà, mà thanh tịnh đó là tịnh độ. Mà cái tâm mà nó trở về với cái thanh tịnh trong sáng đó đó, là cái tâm không còn lắng sang tìm kiếm bất kỳ một cái 360 độ nào nữa. Bây giờ mình tìm một trong 360 độ đó, mình tìm bất kỳ một hướng nào thì nó cũng ra một cái quệ trong 64 quệ. Không kiền thì khôn, không bị thì thái. Thì đó, nó cũng nằm một trong đó thôi. Nhưng mà khi cái người mà đã học hết tất cả những cái đó rồi và thấy rằng là đã thông suốt hết tất cả những cái đó rồi, thì bây giờ cái người đó dù bây giờ trở về lại với thái cực, tức là đã hoàn toàn lặng lẽ, không còn đi tìm kiếm bất kỳ một cái hướng nào nữa, Nhưng mà người đó đã thông suốt hết tất cả vạn pháp. Vì vậy á, mà cái việc mà mình đi tìm đó cũng là tốt. Đi tìm cũng là tốt, nhưng mà tốt chỉ tốt khi nào là qua cái mà con đường mà mình tìm đó, mình học ra được bài học giác ngộ thì là tốt. À, cho nên mình cứ đi muốn đi đường nào đâu thì đi, nhưng mà đường nào mình cũng học ra được con đường giác ngộ thì là được. Để cho đến một cái lúc mà mình thấy được hết tất cả cái nguyên lý của trời đất, của vạn pháp, thì lúc đó mình sẽ trở về lại hoàn toàn lặng lẽ tịch nhiên. Cho nên mình nói là diệt đế là vậy. Tức là lúc đó là diệt, lúc đó không còn mặt trời mọc nữa, mà chỉ có mặt trời mãi mãi lặng. Thì cái mặt trời mà mãi mãi lặng đó thì không có nghĩa là mình nói mình cho là bi quan không còn gì cả, nhưng mà chính lúc đó là cái lúc mà đã trở về được với thái cực, có thể thấy được tất cả mọi pháp. Lúc đó dù nó ở thái cực vẫn biết là bị là thế nào, thái là thế nào, kiền là thế nào, khôn là thế nào, đều biết rõ hết. Đại khái như vậy á. Cho nên á, nếu có một sự bình yên thì bình yên đó chính là cái mà thầy nói đó, tức là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Tức là bây giờ mình đang là ở đâu, bây giờ mình đang là cái gì, mình đang là ở đâu, thì mình trở về tròn vẹn trong sáng để học ra cái bài học đó tại đây và bây giờ, thì đó là bình yên. Chỉ có một sự bình yên duy nhất đó thôi. Đó. Và khi mà mình đã học ra tất cả mọi sự, mọi vật mà Đức Phật Ngài là giống như là một cái người mà đã thế gian dạy, tức là đã thấy hết tất cả mọi mặt của đời sống, thì lúc đó Ngài hoàn toàn bình yên. À, hoàn toàn bình yên, hoàn toàn không cần mong cầu bất kỳ một điều gì nữa. Cho nên mới là tới cái chỗ mà gọi là không, vô tướng, vô tác, vô cầu. À, hay là Đức Phật Ngài nói là ở cái chỗ đó là chỗ không sinh, không hữu, không tác, không thành. À, nhưng mà mình sinh hữu tác thành cũng tốt. Sinh hữu tác thành để học ra bài học mà mình chọn lựa. Mình có quyền chọn lựa bài học của mình. Cũng giống như là ngày Tết mà ở đây treo mấy cái câu hỏi rồi, thì là ai lên bóc được câu hỏi nào thì trả lời câu đó vậy đó. Thì mình á, mình cứ là mình sống trong cuộc sống đó thì là mình được chọn lựa. Nếu mà thực ra mình bóc được cái thâm nào đó đó, thì mình phải học cái thâm đó, mình phải trả lời được cái câu hỏi của cái thâm đó. Mình chọn lựa một cái con đường để mình sống thì mình phải trả lời được ý nghĩa của cái đời sống đó là gì. Tức là qua cái đời sống đó mình học được điều gì từ cái cuộc đời. Còn cái mà nói làm gì cho cuộc đời đó thì ở đây không phải là mình nói là mình làm cái gì đó. Nhưng mà thế này, bởi vì khi mình sống trong cuộc đời này rồi á, và mình mới thấy rằng là những cái đối nghịch, những cái thuận, những cái nghịch, những cái khổ, những cái vui, cái thành, cái bại, cái được, cái mất, cái hơn thua gì đó trong cuộc đời này á, tất cả những cái đó đều giúp cho mình giác ngộ cả. 360 đường mà đường nào cũng giúp mình giác ngộ cả. À, cho nên mình đừng nên chấp trước một cái đường nào đó mà cho là đệ nhất, mà là 360 độ đường nào cũng là đường giác ngộ cả. Vì vậy cho nên á, mình đã chọn cái con đường nào thì cứ học cho tròn vẹn cái con đường đó. À, và khi mình nói là học tròn vẹn con đường đó, cũng không phải là mình mong chờ ngày mai được mà học bài tiếp, mà chỉ cần học nó trong tại đây và bây giờ. Mình chỉ cần trở về tròn vẹn tại đây và bây giờ trong từng giây phút, thì khi đó mình mới thực sự học hết được cái ý nghĩa của cuộc đời này. Còn nếu mà mình đánh mất nó đi, có thể nói là giả sử như bây giờ mình bao nhiêu tuổi đó, thì cái quãng thời gian mà mình đã trôi qua đó, nhiều khi mình đã đánh mất đi rất nhiều bài học, bởi vì mình không tròn vẹn. Cho nên mình đã đánh mất đi vô số bài học, nhưng mà vẫn không sao. Nếu bây giờ mình trở lại tròn vẹn với mình từng giây từng phút, như Đức Phật Ngài nói đó, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không đồng, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Vừa rồi cũng trong trang web á, có một người đã làm thầy rất là vui mừng. Là cái người đó cũng là gặp những cái bất an trong đời sống, những nỗi đau khổ phiền não trong đời sống mà tưởng chừng như không thể nào chịu nổi, tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Thì thầy chỉ khuyên một điều thôi, tại con chịu làm gì cho nó mệt, tại sao không trở về lại với chính mình, tròn vẹn với chính mình, thì coi như lúc đó mình đâu có chịu cái gì đâu, phải không? Có phải vậy không? Thí dụ như bây giờ mình đang đứng đây, tại sao mình cứ nghĩ là cái người đó chống đối tôi, cái người đó là thế này thế kia gì đó, cho nên mình cứ đau khổ về mình tự nhiên mình vác cái gánh nặng đó lên. Cho nếu bây giờ mình đang cứ tròn vẹn với mình, đang đi từng bước, đang thở từng hơi thở, thì đâu có mấy cái đó đâu, mấy cái đó đâu có đâu mà mình phải mang vác. Mình mang vác thực ra là cũng chính mình mang vác chứ không ai mang vác cả. Cho nên mình có thể buông nó ra được mà. Thì cái người đó chỉ có nghe lời thầy thôi. Bây giờ cũng hết cách rồi. Thôi bây giờ nghe lời thầy đi cho rồi. Cho nên người đó là bây giờ cứ trở về tròn vẹn với mình. Thì vừa rồi người đó là lên trong hỏi đáp á, mới là trình bày một cái điều mà thầy rất là hoan hỷ. Nó nói là sau một thời gian mà con trở về lắng nghe lại chính mình, thì bỗng nhiên một cái đêm nằm ngủ thì mọi cái chuyện quá khứ, mọi chuyện nó diễn ra như là một cái cuốn phim, nó diễn ra là hết. Mà cái người này diễn tả là đúng, bởi vì mình tròn vẹn với từng giây từng phút, cho nên mình chỉ biết từng giây phút đó thôi. Nhưng mà pháp á, nó sẽ giúp mình nối lại, nó sẽ giúp mình nối lại, nối lại đến cái lúc nào đó cái tự nhiên nó lại cũng là tại đây và bây giờ, nhưng mà nó lại hiện ra toàn bộ sự kiện đó. Để rồi mình mới thấy ra, thì ra là như vậy thôi. Và mặc dù tất cả những cái chuyện đó xảy ra, mà tại sao những chuyện đó xảy ra, nó hiện ra để làm gì? Nó vẫn có là cái ý nghĩa hoàn hảo của nó. Đó là nó hiện ra để xem thử là mình có còn có một thái độ gì nó với nó hay không. Nếu như nó diễn ra hoàn toàn mà tâm mình hoàn toàn bình lặng, mình vẫn hoàn toàn tròn vẹn sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì coi như tất cả mọi chuyện đó đều chấm dứt. Thì cái người đó bỗng thấy là mình nhẹ nhàng thanh thoát hoàn toàn, và tự nhiên một cái gì trong người hoàn toàn sáng suốt. Và những cái người mà trước đây mình oán thù, mình tức giận á, mình không chịu nổi đó, thì bây giờ mình lại có lòng từ bi với họ. Một diễn tả rất chính xác. Một diễn tả rất chính xác. Tức là người này không phải là nói dối, bởi vì cái trải nghiệm đó là một trải nghiệm rất thực. Và người đó cảm ơn thầy là thầy đã chỉ dẫn cho con, và con đã làm, mà bây giờ con đã hoàn toàn buông được xuống những cái gánh nặng mà từ trước đến nay mình cứ mang vác lấy. Cho nên bên đạo Thiên Chúa có một câu nói rất hay. Bên đạo Thiên Chúa có một câu nói rất hay là: hỡi những kẻ gánh nặng, hãy đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Thật ra đến với ta tức là trở về với cái thực tại, tròn vẹn với cái thực tại như nó là. Đó là trở về với ta. Hỡi những kẻ gánh nặng, bởi vì mình đang còn buồn phiền lo lắng gì đó trên vai. Nhưng nếu mình có thể trở về tròn vẹn trong sáng với cái hiện tại, với cái tại đây và bây giờ, thì tất cả mọi gánh nặng đó đều không có, thực ra là không có. Thực ra tất cả những gánh nặng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà mình từ mang vác mà thôi. Cho nên mới nói là hỡi những kẻ gánh nặng, hỡi những kẻ đang gánh nặng, hãy đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Hay là nói, nếu mà nói theo Phật giáo đó, thì hãy trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, thì mọi phiền não khổ đau đều chấm dứt. À, nó nói theo ngôn ngữ thiền của Phật giáo thì là nói như vậy. À, thực ra chỉ có một điều duy nhất là như vậy thôi, chứ không phải không cần phải làm gì nhiều, không cần phải phấn đấu, không cần phải nỗ lực, không cần phải đạt được điều gì, hay là không cần phải loại bỏ điều gì, mà chỉ cần trọn vẹn với chính mình tại đây và bây giờ mà thôi, thì đó mới là sự bình an duy nhất. Nếu thầy nhớ không lầm thì có một cái nhà triết gia Tây phương là ông Niko Kazantzakis. Ông nói rằng là bởi vì hồi đó ở bên Trung Đông, ở bên Do Thái đó, thì khi người Do Thái mà bị tức là phải đi lang thang khắp nơi trên thế giới để mà tìm, bởi vì theo thánh kinh là có một cái miền đất hứa, có một cái miền đất hứa, cho nên là người ta mới đi tìm cái miền đất hứa. Thế nhưng mà ông Niko Kazantzakis ông nói rằng là cái miền đất hứa chỉ có trong lòng bạn. Cái miền đất hứa không tìm bất kỳ một đâu khác, mà cái miền đất hứa đó chỉ có trong lòng bạn mà thôi. Và vì vậy cho nên cũng có một cái câu nói rằng là sự tĩnh lặng của tâm hồn là ngọt ngào hơn các lạc. Tức là không có một cái lạc nào trên đời mà bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. À, mà cái tĩnh lặng đó là tĩnh lặng, không phải là tĩnh lặng một trạng thái. Không phải là một trạng thái tĩnh lặng mà người ta cố gắng để người ta tu thiền, thiền định đồ này kia để người ta đạt được một cái trạng thái tĩnh lặng. Cái đó cũng là sai lầm. Mà tĩnh lặng đây là tĩnh lặng của thái độ sống. Tức là cái thái độ nhìn cuộc đời với một thái độ hoàn toàn tĩnh lặng trong sáng. Chứ không phải là cố giữ mình để cho nó yên lặng lại. À, cái đó là một cái nhầm lẫn lớn. Trong cái quá trình tu tập là người ta cứ muốn là làm sao mà để cho tâm mình nó yên tĩnh lại, muốn có một sự bình an cho cuộc sống của mình. Nhưng mà cuộc sống không thể bình an, và bản thân mình cũng không thể bình an, mà chỉ có một sự bình an duy nhất, đó là cái sự bình an của thái độ tâm hồn. Cho nên người ta mới nói rằng là thay đổi thái độ là thay đổi cuộc đời. Và có một cái vị thiền sư đã nói như thế này: mình sinh ra không phải là để mà thay đổi cuộc đời, mà chính là cuộc đời sinh ra để thay đổi chính mình. Câu nói đó rất là hay. Cuộc đời giúp mình thay đổi. Bởi vì khi mình có những thái độ sai lầm về cuộc đời, đó là nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm về cuộc đời. Cho nên chính cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm đó, đó là cái phản ứng, mà chính cái phản ứng đó tạo ra nỗi phiền não khổ đau cho chính mình, chứ không phải ai khác. Nó cũng giống như là mình đấm vào cục đá thì tay mình phải đau thôi, chứ cục đá thì nó rất là êm đềm nó đâu có sao đâu. Cục đá nó cũng đâu có sao, phải không? Nhưng mà nếu mình đấm nhiều thì đau nhiều, mình đấm ít thì đau ít. Đó là do thái độ của mình đối với cuộc sống. Cho nên mình không cần phải nói, mình đấm đau rồi mình nói là để thay đổi cuộc đá. Không phải là thay đổi cuộc đá, mà thay đổi cách nhìn nhận của anh về cuộc sống. Thay đổi về nhận thức và hành vi. Do nhận thức sai và hành vi sai, cho nên mình rước lấy những khổ đau, mà cái khổ đau đó không phải là cuộc đời đem lại, mà khổ đau đó chính là mình tự rước lấy cho chính mình. Không phải là cục đá làm cho mình đau, mà là chính là mình đã làm cho mình đau khi mình đã có thái độ sai lầm đối với cục đá, phải không? Đó. À, ngược lại, cuộc đời đó với những cái nỗi thăng trầm đau khổ của nó, cuộc đời vẫn là một ân sủng rất lớn. Cho nên đó, khi cái người giác ngộ đó thì đầu tiên là cảm ơn cuộc đời. Mà nói theo ngôn ngữ của Phật giáo thì nói là cảm ơn Pháp. Thực ra Pháp là cuộc đời. Người giác ngộ là cảm ơn cuộc đời. Bởi vì chính những đau khổ, những thành bại, được mất hơn thua trong cuộc đời đã giúp cho họ thấy ra được cái sự bình an trong chính tâm hồn họ. Đã điều chỉnh được những nhận thức và hành vi của chính họ. Cho nên là chính cuộc đời giúp cho mình đạt được sự bình an đó, chứ không phải là cuộc đời làm cho mình đau khổ. Chỉ có bản thân mình mới làm cho mình đau khổ thôi, không phải là chồng làm cho mình đau khổ, không phải vợ làm cho mình đau khổ, không phải con làm cho mình đau khổ, không phải trời mưa làm cho mình đau khổ, không phải trời nắng làm cho mình đau khổ, mà chính là thái độ nhận thức và hành vi của mình đối với cuộc đời làm cho mình đau khổ mà thôi. Đó. Vì vậy cho nên ấy, là trong cái câu hỏi này, câu hỏi này ấy, là rất dễ thương. Câu hỏi này nói là thầy cho con hỏi là cái gì là sự bình yên trong cuộc sống này vậy thầy? Cái gì là cái bình yên trong cuộc sống này? Không nên tìm sự bình yên ở bên ngoài, mà bởi vì thực ra đó, tại vì cái tâm mình nó cứ lăng xăng tìm kiếm. Chứ còn nếu mà cái tâm mình không tin á, không tin cứ ngồi yên đi, thì tâm nó sẽ rất bình yên và nó rất là an lạc hạnh phúc. À, không phải là ngồi yên theo cái nghĩa là mình ngồi một chỗ không làm gì, mà ngồi yên có nghĩa là cái tâm mình đối với tất cả mọi sự, mọi vật, đối với mọi việc, tâm mình vẫn tĩnh lặng, trong sáng. À, cho nên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, cái nghĩa của nó là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại như nó đang là. Mà đừng có hiểu lầm là ngồi yên. không phải là ngồi làm người yên cho nên cứ vô chùa ngồi thiền hoài đó để cho mau đắc đạo, không phải vậy đâu. Mà yên trong tất cả mọi thăng trầm của cuộc sống. À, trong những bước đi, trong những hơi thở, trong những công việc cực nhọc, trong những đối nghịch, trong những thành công thất bại, đó là những thăng trầm của cuộc sống mà vẫn bình yên. Cho nên thầy thường hay lấy ví dụ cái người lướt ván, những người mà có cái khả năng lướt ván, người ta có một cái tấm ván mà người ta ra ngoài biển chờ sóng lên, người ta lướt ván để ta giữ được cái thăng bằng. Chứng tỏ rằng đó, khi người ta lướt ván được như vậy là cái khả năng rất lớn. Cái khả năng đó chính là cái khả năng giữ thăng bằng được trên những thăng trầm của cuộc sống. Thế thì cái cuộc đời này đó là giống như biển, mà mình là những người mà vận động viên lướt sóng. Thì hãy bình tĩnh, sáng suốt, phải trở về tròn vẹn với mình. Bởi vì cái người mà lướt sóng là cái người đó phải là tròn vẹn với mình từng giây phút. Thì khi đó mới là trong cái sóng nó như thế nào thì mình phải là giữ thăng bằng trong cái thế đó. Cho mình không có một cái không thể nào mà mình mà phải như thế nào được cả. Nghĩa là sống như thế nào thì mình phải là theo cái sóng đó để mình giữ thăng bằng thôi. Thì cuộc đời cũng vậy. Cuộc đời là những thăng trầm. Mà mình đi trong những thăng trầm đó, mình vẫn giữ được thăng bằng. Thì cái thăng bằng đó chính là bình yên trong cuộc sống. Bình yên trong cuộc sống, chứ không phải là bình yên mà trốn cuộc sống. Không phải bình yên trốn cuộc sống, mà là bình yên trong cuộc sống. Cho nên thầy mới nói là cái cuộc đời này có một ý nghĩa rất là lớn, có một vẻ đẹp rất hoàn hảo. Vẻ đẹp đó chính là vô thường khổ vô ngã. Ai nghĩ rằng là vô thường khổ vô ngã đó là bi quan, đó là sai lầm rất lớn. Chính cái sự thăng trầm của cuộc sống, cũng như là chính những cái đợt sóng lớn của biển, thì mới là giúp cho cái người vận động viên mà lướt sóng đó người ta mới có một cái khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời. Thì cuộc đời này đó, đừng mong rằng cuộc đời này bình lặng. Giống như thầy có kể câu chuyện là có một cuốn phim nó kể về một cái vận động viên mà lướt ván. Anh này lướt ván rất giỏi, nhưng mà anh xui là anh cứ tới cái biển này cái thì biển yên. Rồi anh vô màng, anh tìm, anh kiếm thì nói là bây giờ ở tại cái, ví dụ như ở California có một cái biển mà bây giờ đang động, anh bay tới đó thì biển đó yên. Bây giờ nghe nói là bên Ấn Độ Dương á, là bây giờ biển nó đang động, anh bay tới đó thì biển nó yên. Thành ra anh buồn, anh ôm cái tán, anh rất buồn.

tất nhiên cái giấc ngủ của con nó rất là tĩnh lặng và nó rất là an bình. Và thầy thì con xin hỏi thầy là như vậy thì cái việc nghe pháp của con trước khi con đi ngủ và con ngủ thiếp đi rồi con vẫn để cho cái băng nó tiếp tục nó phát như vậy thì nó đưa đến cái giấc ngủ con như vậy, thì cái đó có phải là một cái pháp đối trị không, và con nên tiếp tục như vậy hay là con không nên như vậy nữa, cứ để cho cái tập khí trong vô thức nó tự động nó khởi phát lên giống như thầy đã giảng bữa trước cho con? Đó là câu hỏi đầu tiên của con. Thì để thầy trả lời câu đó trước. Cái giấc chiêm bao đó nó có một ý nghĩa rất là hay. Thực ra cái giấc chiêm bao đó là nó là những cái mà cái tiếng nói của những cái bị cái mà tập khí mà nó đã bị dồn nén ở bên trong vô thức á, thì nó có cơ hội đó, mà cái cơ hội đó là cơ hội mà khi mà mình ít sử dụng tới hữu thức. Bởi vì khi mình sử dụng tới hữu thức á, thì nó không có cơ hội để nó phát biểu tiếng nói của nó. Cho nên nó chờ mình lúc ngủ hay là cái lúc mà mình ngồi thiền thì cái lúc đó là cái lúc mà mình đang giữ tâm yên á, thì nó bắt đầu nó khởi lên. Đó là lý do vì sao mà ban đêm thì thấy chim bao, mà ngồi thiền thì cứ hay thấy cái tâm nó cứ lao sao. Đó. Nhưng mà thực ra đó, nếu mình hiểu được cái nguyên lý của nó đó thì mình cứ để tự nhiên thoải mái, mình chỉ thấy nó vậy thôi. Bởi vì á, cái giấc chim bao đó nó khởi lên á, chính là nó đang tự giải thoát nó. Nó tự giải thoát nó. Thì cái nó biểu hiện thành một cái giấc chim bao. Tức là những cái tập khí mà mình đã bị dồn nén trong vô thức á, theo kiểu phân tâm học á, tức là mình bị dồn nén trong vô thức thì bây giờ nó là gọi là những cái khuynh hướng xung động nó khởi lên, nó trồi lên. Nhưng mà cái mục đích của trồi lên của nó đó, là để được giải thoát. Cho nên á, có những cái người có những cái buồn phiền, nhưng mà sau khi qua một giấc chiêm bao rồi đó, thì cái này trong trang web vừa rồi có một người có trình bày điều đó với thầy, tức là sau khi mà trải nghiệm cái giấc chiêm bao đó rồi cái thì không còn buồn phiền về cái chuyện đó nữa. Tức là cái giấc chiêm bao đó nó chính là nó giúp giải tỏa tâm lý của mình. Cho nên cái giấc chiêm bao là tốt chứ không phải là xấu. Một trong những cái ý nghĩa của giấc chiêm bao đó là nó muốn được giải phóng. Giải phóng bằng cách là thể hiện qua giấc chiêm bao. Cho nên á, cái giấc chiêm bao á, đôi lúc là nó không có xấu đâu. Cái giấc chiêm bao nó giúp cho mình thấy ra được mình và nó giúp giải tỏa những ân ức trong lòng mình. Còn cái chuyện mà mình như hồi nãy thầy, cái đó thầy thực ra thầy nói hồi nãy rồi, tức là trong khi mình nghe thì những cái giấc chiêm bao mà nó khởi đến á, nó cũng do là bởi vì mình vướng bận bởi những cái đó, tức là mình vẫn còn có một cái kết nối với nó, mình vẫn còn kết nối với nó, cho nên á nó khởi lên. Bây giờ đó, trong khi mình ngồi mình nằm mình ngủ mình nghe pháp á, thì lúc đó cái tâm của mình là hoàn toàn lặng lẽ để nghe pháp và rồi mình chìm vào trong giấc ngủ. Cho nên khi mình vào trong giấc ngủ thì cái giấc ngủ đó, cái tâm mình nó rất là bình yên. Cái giấc ngủ nó rất bình yên. Mình không kết nối với những cái điều mà mình lo lắng đó. Cho nên nó có giấc chiêm bao đó nó cũng được giải thoát luôn. Do đó những cái giấc chiêm bao đó nó không còn trở lại nữa. Cho nên theo thầy đó là cái việc mà nghe đó là tốt chứ không sao. Có một cái điều mà hồi nãy chưa nói nữa. Có một điều hồi nãy là chị Phật tử là sợ rằng là nếu mà mình cứ nghe như vậy thì mình sẽ bị lệ thuộc vào cái nghe đó. Nếu như giả sử có một ngày kia mà mình bỏ cái nghe đó ra đó, thì liệu là mình có thấy là có một cái thiếu thốn gì đó không? Thì cái đó cũng là một cái vấn đề mà cần nên lưu ý. Nhưng mà theo thầy đó, một khi mà mình nghe và mình đã thông suốt hết rồi, mình đã chạm phải cái thực rồi, thì tự nhiên sẽ không còn bị lệ thuộc vào nó nữa. Mà một khi mà mình vẫn còn thấy là cần thiết thì tự động nó vẫn cứ còn nghe. Thế còn nếu mà một người mà khi đã bắt đầu mà đã thấy ra được rồi á, cũng giống như bây giờ á, mình có đang chiêm nghiệm cái thực đó, cho nên mình không lệ thuộc nữa. Đại khái như vậy, cho nên mình không sợ cái chuyện mà mình sẽ bị lệ thuộc. Còn cái thứ hai là cái gì? Câu hỏi thứ hai của con á, là trong hai buổi giảng vừa qua thì con là có hiểu, trong hai buổi vừa qua là con đã hiểu như thế này, con hiểu là những cái sự biểu hiện và cái sự vận hành của pháp là hoàn hảo, là trọn vẹn và hoàn hảo, và con hiểu là phải là cái tánh biết, trí tuệ, cái nhận thức, cái nhận thức, cái chân tâm thì mới thấy ra được cái sự vận hành và những cái biểu hiện hoàn hảo của pháp. Còn đối với bản ngã thì là luôn luôn là phân biệt, là chống đối, là không bao giờ mà công nhận, chấp nhận một cái sự vận hành hay là một cái sự biểu hiện hoàn hảo của pháp cả. Thì bạch thầy, con đang hiểu là như vậy. Và bạch thầy thì trong khi thầy giảng về cái sự hoàn hảo của pháp thì các cháu trong gia đình con á là đã có ý kiến với con rồi. Và các cháu nói là đó là sư ông đã giảng là tất cả mọi cái biểu hiện của pháp trên cuộc đời này đều là hoàn hảo, cho nên nó là nếu mà tụi con mà có những cái gì biểu hiện, ví dụ như là ngủ dậy trễ, hoặc là không chăm học, hay là bê bối trong cái sinh hoạt cuộc sống, không nề nếp ngăn nắp, thì mẹ hãy chấp nhận đó như là một cái sự hoàn hảo của pháp. Dạ. Dạ, và thầy con cũng hiểu là các cháu thì nó cũng rất là thông minh và hùng biện, nhưng mà cái đó là một cái ngụy biện của các cháu. Dạ, và thì con cũng có giảng cho các cháu biết, nhưng mà các cháu thì nó cũng rất là ngụy biện để mà thì nó có thể được thoải mái trong sinh hoạt, ba mẹ không có phải nhắc nhở gì nhiều thêm, là một cái cách để nó chống đối, như là nó thể hiện cá tính của nó. Và thầy con thỉnh ý thầy giảng thêm cho các cháu về cái điểm này. Cái này á là nó có hai cái, nó trong cái pháp á nó có hai cái gọi là pháp thực tánh. Một cái pháp gọi là pháp thực tánh. Pháp thực tánh á tức là cái pháp tự nhiên mà nó diễn ra theo cái quy trình tự nhiên của nó, thì cái đó gọi là pháp thực tánh chân đế. Cái chân đế tức là cái thực á, chân đế là cái thực, tức là cái thực tự nhiên. Thì con người mình á là ít phân biệt được giữa cái thực tự nhiên với là cái mà mình tạo ra. Nó phải có hai cái, một cái là cái thực tự nhiên và cái mà do mình tạo ra. Cho nên á cái này cũng khó nói. Bởi vì á cái này là phải mỗi người phải tự biết thôi. Có cái do mình tạo ra cái đó. Thí dụ như mình tạo ra cái tham ăn, tham ngủ chẳng hạn. Thì cái đó là do mình tạo ra, chứ cái đó không phải là tự nhiên. Nhưng mà cũng có cái là ví dụ như bây giờ do mình làm việc gì đó căng thẳng, hay là do mình học hành gì đó nhiều, hay là do mình đã đầu tư vào cái gì đó, cho nên bây giờ mình mà buồn ngủ thì cái buồn ngủ đó lại là thực. Tức là cái buồn ngủ mà do những điều kiện tự nhiên mà tất yếu nó đưa đến cái buồn ngủ đó, thì cái buồn ngủ đó là cái buồn ngủ của sự vận hành của pháp. Nhưng mà cũng có cái buồn ngủ là do mình tham ngủ. Vì vậy cho nên là phải phân biệt được cái gì là cái mà vận hành tự nhiên của pháp. Cái hoàn hảo theo nghĩa là vận hành tự nhiên của pháp, đừng có nghĩa là hoàn hảo có nghĩa là nó đã đúng rồi. hoàn hảo thì không có nghĩa là nó đã